Chương 42. Lúc này ở chỗ Lâm Phàm, tôi thử xem sao. Nghe Kim Sở Sở nói vậy, Lâm Phàm nhìn trường thương Hồng Anh trong tay cô, mở miệng nói: "Tiểu Kim, đừng có hổ nháo, cô không phải là đối thủ của bọn họ đâu." Lâm Phàm lão đại, không thử thì làm sao biết được? Kim Sở Sở trên mặt tươi cười, tay cầm trường thương, tất cả thái độ đều là tư thế hiên ngang. "Cô..." Lâm Phàm ngẩn ra. Kim Sở Sở nắm chặt trường thương trong tay. "Thương pháp của tôi là lúc trước đại tỷ tỷ đã dạy cho tôi." Kim Sở Sở trên thân tản ra một cỗ sức mạnh cực lớn. Đại tỷ tỷ nói, một điểm hàn mang có thể phá ngàn vạn quân địch. Thất phẩm đạo trưởng Trần Chấn Hưng trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. "Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, cũng định phá kiếm trận giới kết giới của Trần gia sao?" Kim Sở Sở trong hai mắt toát ra một vẻ băng lãnh. "Một điểm hàn mang có thể phá ngàn vạn quân địch." Trần Chấn Hưng nở nụ cười lạnh. Hắn là cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh, bây giờ còn cùng 14 cao thủ đạo trưởng cảnh kết thành kiếm trận kết giới. Cho dù là cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh, chỉ sợ cũng khó mà công phá kết giới. Vậy mà tiểu nha đầu này cũng nói bừa công phá được kiếm trận của hắn sao? Thật sự là buồn cười. Định coi mình là truyền thuyết giống Lý Trường An chắc. Giờ phút này, Trần Chấn Hưng cùng 14 đạo trưởng cảnh cầm trường kiếm trong tay, vây khốn Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở cũng là càng ngày càng vững chắc. Đạo kim quang này kết giới lấp lánh kiên cố vô cùng. So với lúc trước, Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm quyết công kích còn có phần kiên cố hơn. Kim Sở Sở khí thế trên người bỗng tạo tăng. "Lâm Phàm lão đại, đi theo tôi cùng ra ngoài." Nói xong, Kim Sở Sở hai chân dậm một cái, hướng vị trí Trần Chấn Hưng phóng đến. Cô ta một tay cầm thương, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhìn bóng lưng của Kim Sở Sở, trong lòng nhịn không được ám đạo. Còn bé này thật đúng là hồ đồ. Nhưng Lâm Phàm cũng không đứng nhìn Kim Sở Sở như vậy mà xông ra để chịu chết. Hắn vội vàng đi theo. Vạn nhất Kim Sở Sở có gì ngoài ý muốn, mình còn có thể cứu được. Lúc này, phía đầu mũi thương trong tay Kim Sở Sở xuất hiện một điểm ánh lửa. Sau đó, cả trường thương cùng Kim Sở Sở biến thành một quầng lửa lớn. Đoàn hỏa diễm đâm vào phía trên kết giới. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Toàn bộ mặt đất đều rung động. "Tiểu nha đồng, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ?" Trần Chấn Hưng ha ha cười lạnh. Trên mặt đất, thần sắc từ cười lạnh biến thành không dám tin. Đạo kim sắc kết giới, vậy mà xuất hiện vô số vết sách muốn vỡ tan. Oanh! Đạo kết giới biến thành vô số bột phấn. "Bên trên, cản bọn họ lại!" Trần Chấn Hưng sắc mặt âm trầm nói với Lâm Phàm. "Lâm Phàm, người tốt nhất là giơ tay chịu trói. Vừa rồi chỉ là phòng ngự kết giới. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tới sát trận. Có thể giết ta, các ngươi cứ việc." Lâm Phàm lại vô sỉ nở nụ cười. Hắn định liệu bọn người Trần Chấn Hưng không dám giết hắn. Đây không phải là một trận chiến đấu công bằng. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở khó có thể công kích bọn hắn. Nhưng bọn hắn không dám mạnh tay. Chẳng may một chiêu dùng đến quá mạnh, không cẩn thận sẽ giết chết mất Lâm Phàm. Lâm Phàm trong hai mắt bỗng lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới Kim Sở Sở lại có chiêu cường hãn như vậy. Lâm Phàm cũng không thể phá phòng ngự kết giới, vậy mà cô ta một thương liền cho xuyên phá. Cái này thật đúng là không tưởng. Các cao thủ đạo trưởng cảnh do Trần Chấn Hưng dẫn đầu hướng bọn họ trực tiếp đánh tới. Keng keng. Kim Sở Sở không nói một lời, trực tiếp chiến cùng bọn hắn. Mặc dù Kim Sở Sở vừa rồi công phá kết giới, để Trần Chấn Hưng có chút ngoài ý muốn, nên đã điều động 10 cao thủ vây đánh Kim Sở Sở, còn mình cùng 5 người khác vây bắt lấy Lâm Phàm. Nhưng 15 người Trần Chấn Hưng lại bị Kim Sở Sở một thương đánh cho liên tục bại lui, không thể tiến công. Kim Sở Sở ngăn trước người Lâm Phàm, những ai muốn vượt qua để công kích Lâm Phàm đều sẽ bị Kim Sở Sở đánh lui. Trường thương trong tay cô ta cực kỳ linh hoạt, quờ múa, hơn 10 đạo thương ảnh công tới. Trần Chấn Hưng nhịn không được thầm nghĩ, tiểu nha đầu này là kẻ nào chứ? Lâm Phàm tuổi còn trẻ, đã tu được ngự kiếm thuật, cái này tạm thời không nói, nhưng nha đầu trước mắt này cho thấy lực lượng cường hãn, càng thêm khoa trương. Đương nhiên, Kim Sở Sở thực lực bộc phát ra còn chưa tới chân nhân cảnh. Nếu thật sự là chân nhân cảnh, 15 người bọn hắn chỉ sợ không thể chống đỡ được. Nhưng thực lực của Kim Sở Sở như vậy cũng đã đủ làm người ta giật mình kinh hãi. Một người mà đánh cho 15 người không có sức hoàn thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cho dù thực lực còn chưa đạt tới chân nhân cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa lắm. Lâm Phàm ở đằng sau thấy vậy, có chút trợn mắt há mồm. Nói thật, hắn không hề nghĩ đến Kim Sở Sở thực lực có thể mạnh đến như vậy. Đây là cô ta chỉ ở Hắc Môn, mỗi ngày chỉ ăn không ngồi rồi hay sao? Giờ phút này, trường thương trong tay Kim Sở Sở một cái quét ngang. 7-8 cao thủ đạo trưởng cảnh bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi có chút chật vật. Khốn kiếp! Trần Chấn Hưng nhịn không được thầm mắng. Kim Sở Sở lúc này thở hổn hển, hiển nhiên cũng có phần mệt mỏi. Ta không muốn giết người, cho nên đừng có cản hai ta. Kim Sở Sở hai tay cầm trường thương uy hiếp nói, sau đó quay người, lôi Lâm Phàm hướng nơi xa bỏ chạy. Trần Chấn Hưng nhìn bóng lưng của Kim Sở Sở muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Kim Sở Sở. Có ai mà không sợ chết, hắn chỉ là một thân lực lượng. Nếu như chết trong tay Kim Sở Sở, chẳng phải là quá thua lỗ sao? Nghĩ đến điều này, hắn không muốn xông lên ngăn cản cô ta nữa. Sau khi Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đào tẩu, cũng không lâu sau, Trần Khải Tâm đã chạy về. Nhìn 15 người đang chật vật, không thấy Lâm Phàm đâu. Trong lòng của ông ta ám đạo không tốt. Trần Khải Tâm hỏi, Lâm Phàm đâu? Trưởng lão, Trần Chấn Hưng cúi đầu nói, Lâm Phàm đã chạy trốn. Một đám phế vật! Trần Khải Tâm mắng, chỉ có Lâm Phàm mà cũng đỡ không nổi. Trần Chấn Hưng nghe vậy liền đáp, Lâm Phàm chúng tôi đã chặn được, nhưng có tiểu nha đầu đi cùng với hắn, chúng tôi không thể ngăn nổi. Có phải còn muốn ta khen ngợi ngươi không? Trần Khải Tâm trên mặt xen lẫn lửa giận, sau đó nói, chạy hướng nào, còn không mau đuổi theo. Trần Khải Tâm cố nhiên tức giận, nhưng cũng không thể xuất khí giết bọn hắn được. Đám người này đều là đệ tử bản tộc của Trần gia. Một đám người đồng loạt hướng Lâm Phàm bỏ chạy đuổi theo. Kim Sở Sở nắm tay Lâm Phàm, phi tốc trong rừng cây yêu sơn lĩnh chạy trốn, đã thay đổi phương hướng nhiều lần, sợ bọn người Trần Khải Tâm đuổi theo. Hai người chạy tới gần nửa giờ rồi ngừng lại. Hai người vừa phi nước đại xong đều có phần mệt mỏi. Lâm Phàm khẽ thở ra một hơi, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Kim Sở Sở. Tiểu Kim, không thể tin được cô có thể giấu mình lâu như vậy. Với bản lĩnh này, ở Hắc Môn cũng phải là đứng vào cao thủ hàng đầu. Vậy mà mỗi ngày chỉ ăn không ngồi rồi. Kim Sở Sở lúng túng nở nụ cười đáp. Đây là đại tỷ tỷ dạy, sao có thể dùng để đổi lấy cơm ăn? Lâm Phàm liếc cô ta một cái. Bản lĩnh không phải là dùng để ăn cơm sao? Nhà đầu này thật đúng là quái nhân. Lâm Phàm ngồi bên gốc cây nghỉ ngơi. Lúc này Kim Sở Sở hỏi, Lâm Phàm lão đại, chúng ta cứ tiếp tục chạy cũng không phải là biện pháp tốt. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết hết những tên kia mới được. Tiêu diệt bọn hắn sao? Lâm Phàm chợt nhìn Kim Sở Sở một chút, sau đó hỏi, cô có thể đánh được Trần Khải Tâm không? Kim Sở Sở không chút do dự đáp, đương nhiên là không được, vì hắn là chân nhân cảnh cường giả cơ mà. Vậy thì thôi đi, Lâm Phàm trầm giọng nói, trước hết cứ nghĩ biện pháp đảo tàu rồi nói sau. Nếu bị rơi vào tay Trần Khải Tâm, không chỉ có bắt nói ra ngự kiếm thuật, mà Trần Khải Tâm cũng sẽ không để cho hắn sống sót. Đi thôi, đi bước nào hay bước đó. Rời yêu sơn lĩnh đã. Lúc này, bên trong đại điện khổng lồ ở sơn môn Thương Kiếm Phái, Mục Hoài đang ngồi ở ghế trưởng môn, bên cạnh có Miêu Kiến Nguyên. Trước đó, hai người vừa triệu tập toàn bộ đệ tử Thương Kiếm Phái, cử hành đơn lễ, cử hành đơn giản lễ công bố trưởng môn đại hiền. Dựa theo quy tắc của Thương Kiếm Phái, lễ công bố trưởng môn đại hiền sẽ cực kỳ long trọng. Tất cả trưởng lão phải có mặt để sớm chuẩn bị khánh điển. Nhưng khi Mục Hoài làm trưởng môn đại điển lại đơn giản như vậy, khiến cho người ta cảm thấy có chút đáng thương. Chỉ triệu tập một đám đệ tử. Sau đó, Miêu Kiến Nguyên trước mặt đông đảo đệ tử, tuyên bố Mục Hoài trở thành trưởng môn, sau đó liền giải tán, không tiến hành nghi thức gì hết. Mục Hoài mặt tối sầm, do hắn đã phản bội sư phụ mới đạt được chức trưởng môn. Kết quả như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên ngẩm sinh không vừa lòng. Một bên Miêu Kiến Nguyên cau lông mày, không có một câu trò chuyện cùng Mục Hoài. Miêu trưởng lão có tâm sự sao? Mục Hoài cất tiếng hỏi. Không biết Trần trưởng lão có bắt được Lâm Phàm không? Miêu Kiến Nguyên trầm giọng nói. Nếu để cho Lâm Phàm chạy trốn, Thương Kiếm phái chúng ta sẽ có không ít phiền phức. Đúng vậy. Mục Hoài nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Người muốn nói cái gì? Miêu Kiến Nguyên nhíu mày nhìn Mục Hoài. Tên này vô duyên vô cớ, đưa ra vấn đề như vậy là có ý gì đây? Mục Hoài trên mặt nở nụ cười nói. Hôm nay, dù sao tôi đã chính thức trở thành trưởng môn. Tôi nghĩ cũng nên để đệ tử môn hạ tình nhuệ tới bái kiến tôi. Miêu trưởng lão thấy thế nào? Miêu Kiến Nguyên biết Mục Hoài đang suy nghĩ gì. Tên này tất nhiên là muốn những đệ tử tinh nhuệ trong môn thừa nhận hắn là trưởng môn. Miêu Kiến Nguyên khát tay áo nói. Không cần, hiện tại đang có nhiều việc, mà ngươi cũng không nên quên đi thân phận của mình. Ngươi ngồi được lên chức trưởng môn là do ta cùng Trần trưởng lão nâng đỡ. Nếu có ý khác, cứ nhìn sư phụ ngươi, Dung Vân Hạc chính là ví dụ. Miêu Kiến Nguyên nhắc nhở Mục Hoài, cũng sớm nhắc, tên này nên biết điều một chút, không sẽ lại giống như Dung Vân Hạc. Mục Hoài khoát tay nói, tôi đương nhiên sẽ không giống sư phụ mà ngu như vậy đâu. Nói đoạn, trên mặt Mục Hoài lộ ra vẻ cảm khái. Tôi có thể trở thành trưởng môn, thật sự đều do Miêu trưởng lão cùng Trần trưởng lão. Tại hạ tất nhiên sẽ không phạm sai lầm như sư phụ. Người hiểu được là tốt. Miêu Kiến Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Lúc này, Mục Hoài rót ra hai chén rượu, đi tới trước mặt Miêu Kiến Nguyên nói. Miêu trưởng lão, tại hạ kính ông một chén. Hớ, Miêu Kiến Nguyên lông mày hơi nhíu lại. Nhưng nghĩ, dù sao người ta cũng vừa trở thành trưởng môn. Cho dù là do mình nâng đỡ lên, thì cũng không nên không nể mặt. Nghĩ vậy, Miêu Kiến Nguyên cầm chén rượu cười nói. Tại hạ vẫn là chúc mừng Mục trưởng môn. Ông ta đón lấy chén rượu uống một hơi cạn. Vừa mới đặt chén rượu xuống còn chưa kịp ngồi. Phần bụng giống như bị lửa thiêu đau đớn. Rượu này có độc. Miêu Kiến Nguyên có chút co rụt lại. Trong hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn không được, nhìn về phía Mục Hoài. Miêu Kiến Nguyên chưa hề nghĩ tới Mục Hoài lại dám hạ độc mình. Mục Hoài dù sao cũng là tự tay mình tự tay nâng đỡ. Hôm nay vừa mới thành trưởng môn, chưa có một cái gì. Bên cạnh không có người thân cận. Kẻ như vậy mà lại dám hạ độc ông ta. Mộc Hoài! Miêu Kiến Nguyên nghiến chặt răng. Ngươi muốn chết sao? Nói đoạn, ông ta muốn sử dụng pháp lực để công kích Mộc Hoài. Lúc này toàn thân pháp lực, độc tố tán loạn cực nhanh. Mộc Hoài trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Một cước đá vào người Miêu Kiến Nguyên. Miêu Kiến Nguyên bị đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Trong hai mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Mục Hoài, người còn chưa nắm giữ Thường Kiếm phái, thậm chí chức trưởng môn không thể giữ vững vàng. Người biết vì sao ngũ đại thế gia cho tới nay có thể tồn tại lâu như vậy không? Mục Hoài trong hai mắt lộ ra băng lãnh. Cũng bởi vì các vị trưởng môn trước có quá nhiều lo lắng nên đắn đo do dự. Như ta vừa rồi đã nói, ta sẽ không học sư phụ ta, đã thiếu quả quyết. Đã nghĩ đến diệt ngũ đại thế gia thì phải tiêu diệt đồng thời, căn bản không để Thương Kiếm phái phải dao động. Mục Hoài nhịn không được cười lên ha ha. Sư phụ ta thật sự là quá ngây thơ. Miêu Kiến Nguyên siết chặt nắm đấm. Người đã vất vả để lên làm trưởng môn Thương Kiếm phái, chẳng lẽ muốn nhìn thấy Thương Kiếm phái đại loạn hay sao? Thương Kiếm phái có loạn hay không, nhưng ta thấy được người đã mất mạng. Mục Hoài hai mắt băng lãnh nhìn Miêu Kiến Nguyên. Trong lòng Mục Hoài nghĩ, đã quyết thì phải làm, đã làm thì phải làm cho xong. Mục Hoài động thủ với Miêu Kiến Nguyên, bởi vì ông ta đã xem thường mình, trào phúng mình, đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mục Hoài hiểu rất rõ, hiện tại không phải hắn nhất thời ra tay. Hắn biết rõ, hiện tại mình căn cơ yếu kém, thậm chí vừa mới trở thành trưởng môn, nên Miêu Kiến Nguyên mới không đề phòng với mình. Nếu như chờ hắn trưởng thành, sớm muộn sẽ có một ngày, sẽ có kết quả như Dung Vân Hạc. Trong tay của Mục Hoài xuất hiện một cây chủy thủ hướng phía ngực Miêu Kiến Nguyên liền đâm xuống. Miêu Kiến Nguyên trong hai mắt toát ra vẻ thống khổ. Mục Hoài, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Trần trưởng lão nhất định sẽ báo thù cho ta. Lúc này trong địa lao của Thương Kiếm phái, nơi này có chút âm u ẩm ướt. Tòa địa lao này cho tới nay trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Không giống như nơi giam giữ số lượng lớn đệ tử của Huyền Minh Kiếm phái. Dung Vân Hạc ngồi xếp bằng trong phòng giam, nhắm mắt tù dưỡng. Lúc này, Bên trong tầng hầm địa lao chuyển đến tiếng bước chân. Dương Vân Hạng chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là đồ đệ của ông ta, Mộc Hoài. Mộc Hoài. Dương Vân Hạng hai mắt lạnh nhạt, không còn nghĩ quẩn nữa, mà đã tiếp nhận sự thật, Mộc Hoài đã phản bội mình. Mộc Hoài tiện tay ném một vật vào trong phòng giam. Ánh mắt Dương Vân Hạc nhìn, còn người có chút co rụt lại. Đầu của Miêu Kiến Nguyên. Người... Dương Vân Hạc giật mình nhìn Mộc Hoài. Mộc Hoài mặc phục sức, bạch sắc trưởng môn. Hắn chắp tay sau lưng, trên mặt tất cả đều là cảm giác thành tựu. Sư phụ, ông phí nhiều công sức muốn làm việc này. Xem ra vẫn phải dựa vào tôi mới có thể làm được. Dương Vân Hạc liền cất tiếng. Người giết hắn. Đúng. Mộc Hoài gật đầu. Dương Vân Hạc trên mặt không biểu lộ nói. Cho nên, người muốn đến đây để khoe khoang cho ta thấy. Mộc Hoài vẻ mặt tươi cười đáp. Sư phụ, ông đã quá coi thường tôi. Ta chưa bao giờ coi thường ngươi, thậm chí rất coi trọng ngươi. Dương Vân Hạc bình tĩnh đáp. Mộc Hoài siết chặt nắm đấm. Ông lừa gạt ai đây? Xem trọng tôi. Ông muốn đem chức trưởng môn cho Lâm Phàm cơ mà. Nói đoạn, Mộc Hoài mong đợi nhìn Dương Vân Hạc. Hắn rất kỳ vọng sư phụ của mình lắc đầu. Cho dù là đang ở thế cục như bây giờ, nhìn thấy mình đã là trưởng môn, để thấy được mình cũng là tốt. Dương Vân Hạc lắc đầu nói. Đúng, chỉ có Lâm Phàm mới có thể đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại. Thế nhưng ở đâu? Tôi đã giết Miêu Kiến Nguyên, còn Trần Khải Tâm cũng chỉ có con đường chết. Mục Hoài siết chặt nắm đấm nói. Sư phụ, chẳng lẽ ông còn không thấy rõ sao? Mục Hoài tôi mới là người thích hợp nhất giữ. Mục Hoài tôi mới là người thích hợp nhất giữ chức trưởng môn Thương Kiếm Phái. Ông chỉ cần thừa nhận, lúc trước mắt đã bị mù, tôi có thể thả ông ra. Tôi có thể phụng dưỡng ông, tôi còn có thể... Đừng ngây thơ. Dương Vân Hạc ánh mắt như nước bình tĩnh. Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Mộc Hoài, chính ngươi cũng tự nhận mình không bằng Lâm Phàm. Nếu không đã không tìm đến đây, muốn để khẳng định với ta sao? Trong lòng Mộc Hoài thịch một tiếng. Câu nói này của Dương Vân Hạc là nói đến suy nghĩ trong đầu của hắn. Nếu Mộc Hoài thật sự có tự tin như vậy, cần gì phải đi vào trước mặt Dương Vân Hạc để nói nhiều như vậy chứ? Lâm Phàm là chuyển nhân kiếm tiên Thục Sơn. Trên đời này, nếu cùng so thiên phú với người sẽ cao hơn mấy phần. Dương Vân Hạc trầm giọng nói. Ngươi hiểu không? Thì làm sao? Bây giờ không phải giống như một con chó đang bị chúng ta truy sát sao? Mục Hoài giống to nói. Nếu ta nói ra tin tức này, sẽ có nhiều người muốn giết chết Lâm Phàm. Ngươi không muốn ngự kiếm thuật sao? Dương Vân Hạc bình thản nói. Nếu như ngươi không muốn, thì có thể nói ra tin tức này. Mục Hoài bóp chặt nắm đấm răng rắc. Dương Vân Hạc một bộ bình thản điềm tĩnh. Trên thực tế, đúng là như vậy. Trên đời này ai cũng muốn đoạt được. Mục Hoài lại không muốn sao? Đương nhiên là hắn muốn. Sư phụ, ông cứ chờ xem. Người đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại nhất định là tôi. Tôi bây giờ đã là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Tôi đã theo ông lớn lên. Đại trận thủ bút, ông có thể nói cho tôi biết không? Mục Hoài rốt cuộc đã nói ra mục đích tìm đến Dung Vân Hạc. Chỉ có đạt được khẩu quyết đại trận thủ sơn Thương Kiếm Phái, hắn mới thực sự là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Còn không, sẽ chỉ là hư danh. Người đấu không lại Trần Khải Tâm. Dung Vân Hạc lắc đầu nói. Cho người khẩu quyết, không khác gì đem khẩu quyết cho Trần Khải Tâm. Ông vẫn coi thường tôi. Mục Hoài cất tiếng nói. Dung Vân Hạc nở nụ cười không nói gì. Mục Hoài vung tay quay người liền rời đi. Lúc này bên trong Yêu Sơn Lĩnh, Trần Khải Tâm dẫn đầu đệ tử bản tộc Trần gia truy sát Lâm Phàm. Đám người nhanh chóng tìm kiếm bên trong Yêu Sơn Lĩnh. Đột nhiên, một con chim bồ câu màu đen từ trên trời bay xuống. Trần Khải Tâm xem xét, giơ tay lên. Bồ câu rơi vào trong tay ông ta. Ông ta thuần thục gỡ mật tín trên chân của bồ câu xuống. Nhìn nội dung mật tín, Trần Khải Tâm sắc mặt kinh biến. Khốn kiếp, về Thương Kiếm Phái. Trần Khải Tâm nhịn không được giận mắng. Xung quanh đệ tử Thương Kiếm Phái, sắc mặt đều kỳ quái, nhìn về phía Trần Khải Tâm. Không hiểu đến tột cùng là việc gì, có thể để cho Trần Khải Tâm tức giận như vậy, thậm chí muốn trực tiếp chạy về Thương Kiếm Phái, ngay cả Lâm Phàm hay ngự kiếm thuật đều mặc kệ. Đương nhiên, nếu Trần Khải Tâm không mở miệng lên tiếng, huống hồ sắc mặt, bừng đỏ tai tía, đám người kia nào dám phản đối. Bọn hắn cùng nhau đi theo Trần Khải Tâm, hướng yêu bên ngoài yêu sân lĩnh mà đi. Trên đường từ tỉnh Lỵ Giang Nam Thị thuộc tỉnh Giang Nam, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đang hành tàu. Lúc này sắc trời đã về khuya, trên đường phố đã không có ít người đi đường. Lâm Phàm lão đại, tôi đói. Kim Sở Sở sau lưng Lâm Phàm bộ mặt rã rời nói. Đêm hôm khuya khoắt, đi đâu mà tìm đồ ăn đây? Lâm Phàm lão đại, tôi đã giúp anh đánh nhau, tiêu hao sức lực nên đói bụng quá. Kim Sở Sở chớp chớp mắt to, tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn chợt nhìn nha đầu nói. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Tôi đi tìm đồ ăn cho cô là được chứ gì? Lâm Phàm lão đại vạn tuế. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi cả buổi, cuối cùng cũng tìm thấy quầy hàng đêm, mua hai tô mình ăn liền. Sau đó, hai người ngồi xổm ở bên đường để ăn. Kim Sở Sở này cũng không kén ăn, cùng Lâm Phàm ngồi xổm ở bên đường ăn mì ăn liền, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lâm Phàm lão đại, sau đây chúng ta tính toán thế nào đây? Kim Sở Sở vừa ăn mì vừa trả lời vừa nói. Lâm Phàm ăn một miếng, còn chưa tiếp tục nói chuyện, đột nhiên một đội xe đi qua trước mặt bọn hắn, biển số xe đều là ở Giang Bắc tỉnh. Có tất cả mười mấy chiếc xe trùng trùng điệp điệp đi qua trước mặt bọn hắn. Lâm Phàm dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn qua đội xe. Sao thế, Lâm Phàm lão đại? Kim Sở Sở nhìn về phía Lâm Phàm, hắn lông mày nhíu lại. Tôi cảm giác có chuyện xảy ra. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác được người trong đội xe vừa rồi toàn bộ đều mang một cỗ yêu khí. Nói cách khác, những người này chỉ sợ đều là yêu nhân, còn có biển số xe của Thượng Giang Bắc Thỉnh. Chẳng lẽ là Thiên Khôi Môn tìm tới? Dừng ăn, theo sau xem sao. Lâm Phàm nói, vội vàng gọi một chiếc xe taxi, sau đó kéo Kim Sở Sở, bộ mặt vẫn chưa thỏa mãn lên xe đi theo. Lâm Phàm trên đường có chút lo lắng, tưởng rằng đội xe này sẽ hướng Thương Kiếm Phái mà đi. Đội xe này đi một đoạn, lại chia thành hai phía, nhưng mục đích không phải là đến Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm trong lòng phân vân, chỉ ra một hướng để tài xế taxi vụng trộm đi theo. Không nghĩ tới, toàn bộ đội xe đi ra một thôn trang khá lớn, nằm ở ngoài ngoại ô thành phố Giang Nam. Lâm Phàm có chút co rụt lại. Thôn trang này có tên là Trần Trang. Ngày bình thường, sẽ không để người ngoài tới gần. Toàn bộ thôn trang đều là người họ Trần làm chủ. Mấu chốt chính là, Trần Trang là nơi ở của bản tộc Trần gia. Lâm Phàm bảo lái xe chậm lại một chút để không bị phát hiện. Sau đó cách Trần Trang khoảng 2-3 cây số, hắn cùng Kim Sở Sở xuống xe, đi bộ hướng về phía Trần Trang tiến đến. Toàn bộ Trần Trang cực lớn. Trần gia đi theo Thương Kiếm Phái, truyền thừa cũng đã gần ngàn năm. Toàn bộ thôn trang cực lớn, khai chi tán diệp. Ngoại trừ bản tộc bên ngoài, còn có đủ loại bảng chi. Lúc này, hơn 40 yêu nhân mặc áo choàng màu đen đi tới lối vào của Trần Giang. Dẫn đầu là một thất phẩm hóa hình cảnh yêu nhân. Hắn hai mắt lạnh lùng nhàn nhạt nói. Động thủ, hủy nơi này cho ta. Những yêu nhân này rất nhanh liền phân tán tiến vào trong Trần Trang. Lập tức, toàn bộ Trần Trang chuyển đến tiếng chém giết, tiếng la khóc, tiếng đánh nhau. Trần Trang trong nháy mắt bị đánh vỡ. Bản tộc Trần gia, đại đa số cao thủ đạo trưởng cảnh đã được Trần Khải Tầm mang đi. Ở lại, chỉ còn có một số đạo trưởng cảnh, nhưng số lượng không nhiều, còn lại là cư sĩ cảnh, trong đó cũng có những người bình thường. Bên ngoài Trần Trang, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đang trốn, nhìn Trần Trang hỗn loạn đánh nhau chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chập trùng truyền ra. Bên trong đang đánh nhau, Kim Sở Sở nói. Lâm Phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn đột nhiên ý thức được phía sau chuyện này sẽ có rất nhiều phức tạp. Lai lịch của yêu nhân rất dễ đoán, nhắm mắt cũng có thể nghĩ đến là người của Thiên Khôi Môn. Nhưng mấu chốt, Thiên Khôi Môn muốn làm gì? Bọn hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Đột nhiên đến Trần Trang, không sợ làm mất lòng Trần Khải Tâm sao? Viên Cường Tín, nếu vì biến mất của Viên Thiên Kim mà xuất khí, cũng không cần thiết động thủ đối với Trần gia bản tộc. Lâm Phàm lão đại, chúng ta có đi vào không? Kim Sở Sở chỉ vào Trần Trang. Chó cắn chó thôi. Hai ta đi vào có giúp Trần Trang cũng là giúp Thiên Khôi Môn. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc. Xem ra hai ngày qua đã phát sinh nhiều chuyện mà ta không biết. Đi, thử tìm người hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, tại cửa lớn Sơn Môn Thương Kiếm Phái, Trần Khải Tầm mang theo 14 cao thủ đạo trưởng cảnh vừa chạy về trước Sơn Môn. Trần Khải Tầm tâm tình giống như là thùng dầu bạo tạc. Ông ta lại nhận được tin Miêu Kiến Nguyên đã chết, mà người giết chết Miêu Kiến Nguyên chính là Mục Hoài. Tên này lại dám giết chết Miêu Kiến Nguyên sao? Lúc này, Trần Khải Tập sắc mặt cực kỳ khó coi, mang theo 14 đạo trưởng cảnh, nhanh chân đi vào bên trong Thương Kiếm Phái. Trần Khải Tầm cũng là người tài cao, gan cũng lớn. Ông ta biết Mục Hoài không nắm giữ đại trận thủ sơn của Thương Kiếm Phái. Chỉ cần Mục Hoài chưa nắm giữ đại trận thủ sơn, thực lực của hắn chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng, đối với Trần Khải Tầm rất khó tạo thành uy hiếp. Một phương diện khác, Mục Hoài vừa trở thành trưởng môn, tận gốc cơ sâu đều chưa tới, căn bản chưa có căn cơ, lấy gì để đấu cùng Trần Khải Tầm đây? Ông ta đem người trực tiếp hướng đại điện Thương Kiếm Phái bước nhanh mà đi. Bên trong đại điện, Mục Hoài mặc một thân phục sức trưởng môn, tựa như đã đoán được Trần Khải Tầm sẽ đến, thật sớm chờ đợi tại nơi này. Mục Hoài, ngươi thật to gan! Trần Khải Tầm chỉ vào Mục Hoài giống to. Ngươi dám giết Miêu trưởng lão, quả thực là ăn gan báo. Mục Hoài ngồi trên ghế trưởng môn, nhìn Trần Khải Tầm đột nhiên xuất hiện. Trong hai mắt, lấp lóe qua một chút kinh hoàng, nhưng cũng rất nhanh chấn định lại. Trên mặt hắn gạt ra tiếu dung. Trần trưởng lão không cần tức giận. Miêu trưởng lão đã chết rồi, đối với ông mà nói là một chuyện tốt. Về sau toàn bộ Thương Kiếm Phái chính là của lão nhân gia ngài nắm quyền. Trần Khải Tầm nổi giận mắng. Mục Hoài thật tốt như vậy sao? Trần Khải Tầm không phải là người ngu. Huống chi có câu nói rất hay. Một cây chẳng chống vững nhà. Ngũ đại thế gia vì cái gì có thể tồn tại sừng sững ngàn năm không ngã bên trong Thương Kiếm Phái? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ngũ đại thế gia đã giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó, quan hệ của ngũ đại thế gia so với nhiều người trong tưởng tượng đều rất tốt. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Trần Khải Tầm quát. Ai cho ngươi to gan? Ta. Giờ phút này, Viên Cường Tín chậm rãi từ trong bình phong phía sau đại điện đi ra. Viên Cường Tín chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Trần Khải Tầm con ngươi co rụt lại. Viên trưởng môn. Viên môn chủ. Viên Cường Tín chắp tay sau lưng vừa cười vừa nói. Lúc trước bắt cóc con ta, đúng là công lao của ông. Trần Khải Tầm lạnh giọng nói. Viên môn chủ, không cần phải nói lòng vòng. Ông muốn gì? Ta muốn cho ông xem một thứ. Viên Cường Tín phủi tay. Mục Hoài xuất ra một cái máy chiếu, đem một đoạn phim ngắn chiếu ra. Phim quay lại cảnh tượng người của Thiên Khôi Môn chém giết bên trong Trần Trang. Từng đệ tử Trần gia ngã trên mặt đất. Cái gì? Trần Khải Tầm toàn thân chấn động. Những đạo trưởng cảnh phía sau ông ta, ánh mắt nhìn về phía Viên Cường Tín. Tất cả đều là vẻ oán độc. Viên Cường Tín, người chết không yên lành, dám hủy căn cơ Trần gia ta. Trần Khải Tầm giận dữ hết. Nói thật, cho dù chết, Trần Khải Tầm cũng sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Nhưng bây giờ, làm cho Trần Khải Tầm trong lòng đau đớn không thôi. Ông ta muốn đem Trần gia dẫn dắt tới một đỉnh cao mới. Sao kết quả lại là như vậy? Mục Hoài, hắn cho ngươi bao nhiêu mà ngươi lại phản bội Thương Kiếm Phái? Trần Khải Tầm lạnh giọng nói. Trần trưởng lão, ông đúng là kỳ quái. Tôi lúc nào phản bội Thương Kiếm Phái? Tôi chẳng qua là phản bội ông thôi. Tôi có thể phản bội sư phụ nuôi tôi lớn lên, huống chi là ông. Mục Hoài thong thả đáp. Đây cũng là nguyên nhân Mục Hoài dám động thủ với Miêu Kiến Nguyên. Trước đây, Viên Cường Tín đã âm thầm lén liên lạc với hắn, để hắn hiệp trợ, giải quyết hết Trần Khải Tầm cùng Miêu Kiến Nguyên. Đối với việc này, Mục Hoài đương nhiên không có chút do dự, liền cùng Viên Cường Tín hợp tác. Trần Khải Tầm nói, Mục Hoài, Viên Cường Tín chỉ lợi dụng ngươi, ngươi thật quá ngây thơ. Ông có thể nâng đỡ Mục Hoài, Viên Cường Tín ta cũng có thể. Viên Cường Tín cười ha hả nói, mà ta còn có thể cho hắn tự do thoải mái, để hắn làm một trưởng môn chân chính của Thương Kiếm Phái, không phải bị bó buộc trong tay các ông. Viên Cường Tín cười tới sán lạn dị thường. Trần Khải Tầm cùng Miêu Kiến Nguyên phí hết tâm tư, đem Dung Vân Hạc từ bên trong giải quyết, để ông ta có thể được nắm quyền. Nếu như chiếm đoạt Thương Kiếm Phái sẽ là không thể được, vì sẽ khiến đệ tử cao thủ của Thương Kiếm Phái truy vấn. Nhưng nếu nâng đỡ Mục Hoài, hắn ủng hộ ông ta, đồng thời âm thầm điều động cao thủ giúp hắn, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngũ đại thế gia cùng Dung Vân Hạc đấu thời gian lâu như vậy, lại là bọ ngựa bắt ve sầu, mà ta hoàng tước tại hậu. Viên Cường Tiến nghĩ đến điều này, nhịn không được cười lên ha ha. Trần Khải Tầm tức phun ra máu tươi, siết chặt nắm đấm quát lớn, ta và các ngươi liều mạng. Lúc này, Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở vụng trộm rời xa Trần Trang. Không chỉ Trần Trang, chỉ sợ Miêu Gia cũng giống như vậy. Thiền Khôi Môn vì sao đột nhiên lại xuất thủ đối với Trần Trang, Lâm Phàm cũng không biết rõ ràng. Hắn hướng một quán cà phê của Hồng Diệp Cốc tiến đến. Hồng Diệp Cốc có rất nhiều tình báo, nói không chừng sẽ biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi vào trước cửa quán cà phê của Hồng Diệp Cốc. Lúc này quán đã đóng cửa, cổng treo khóa. Lâm Phàm đi tới cửa, đưa tay gõ một cái. Sau một hồi lâu, một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc âu phục ra mở cửa, nhìn thoáng qua Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở. Hai vị đến là... Lâm Phàm chắp tay sau đó nói, chúng tôi đến nghe ngóng một ít chuyện. Người này hơn 30 tuổi, mang kính mắt viền vàng, nhìn nhã nhặn, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có một nam một nữ tới cửa, còn muốn tìm người của Hồng Diệp Cốc nghe ngóng tin tức. Hắn bắt đầu nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, Lâm Phàm liền mở miệng nói, tôi là Lâm Phàm. Nghe vậy, nam nhân nhịn không được đánh giá trên dưới Lâm Phàm một phen. Hắn đương nhiên đã nghe nói qua đại danh của Lâm Phàm, thậm chí có thể nói như sấm bên tai. Hắn khách khí, đưa tay chỉ vào bên trong nói, hóa ra là Lâm tiên sinh, mời vào. Lâm Phàm lúc trước cứu Vệ Hưng Triều ra cũng không phải là bí mật. Nói đến, Lâm Phàm đối với Hồng Diệp Cốc đã có ân tình. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi sau lưng hắn vào quán cà phê. Hắn đem hai người đến một ghế dài ngồi xuống, sau đó mang cho hai người một tách cà phê, ngồi ở trước mặt tự mình giới thiệu. Hai vị, tôi gọi là Tiền Tiến Hỷ, trước mắt là người phụ trách Hồng Diệp Cốc tại tỉnh Giang Nam. Tiền Tiến Hỷ khách khí dị thường, mang trên mặt nụ cười nhạt. Không biết Lâm Phàm tiên sinh đến chỗ chúng tôi là muốn biết việc gì? Vương Tiến Hỷ vui mừng trên mặt tiếu dung. Cái này có cần thanh toán thủ lao không? Lâm Phàm rụt rè hỏi. Hắn bây giờ cũng là một nghèo hai trắng, không có gì để đem ra được. Dù sao cũng phải hỏi trước một chút, không người ta ra giá cao, lại không thể trả nổi cũng không hay. Hồng Diệp Cốc một mặt nhận thức, ngoài việc nhận là việc làm sát thủ, một phương diện khác cũng là trao đổi tin tức tình báo. Điều này cũng giống với Thiên Cơ Môn, nhưng nếu so sánh bọn hắn với Thiên Cơ Môn sẽ khó biết chênh lệch. Việc này không thể giải thích bên nào mạnh hơn. Tiền Tiến Hỷ trên mặt lộ ra tiếu dung. Lâm tiên sinh quá khách khí, tính toán làm gì? Cậu là ân nhân của Hồng Diệp Cốc, chỉ có một chút tin tình báo thôi, nói cho cậu cũng không sao. Cậu muốn biết cái gì? Lâm Phàm hỏi. Thiền Khôi Môn đã tiến công Trần Trang, Hồng Diệp Cốc bên này có biết gì không? Còn Thương Kiếm Phái thì sao? Cái gì? Tiền Tiến Hỷ trên mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Thiền Khôi Môn tiến công Trần Trang sao? Các người bên này cũng không biết. Lâm Phàm ngoài ý muốn hỏi. Hồng Diệp Cốc công tác tình báo cũng rất lớn, trong lục đại kiếm phái đều có nhân viên tỉnh cả báo của bọn họ. Việc Thiên Khôi Môn tiến công Trần Trang tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Việc lớn như vậy, Hồng Diệp Cốc không thể không biết. Trừ khi Thiên Khôi Môn đã tập kích Trần Trang, ngay cả việc tiến công, những người này trước đây đều không biết được. Có thể việc Thiên Khôi Môn tập kích Trần Trang sẽ là hướng về phía Thương Kiếm Phái. Mặc dù bây giờ Thương Kiếm Phái không phải do Dương Vân Hạc cầm quyền, nhưng trong lòng Lâm Phàm, sớm hay muộn sẽ trợ giúp Dương Vân Hạc đoạt lại Thương Kiếm Phái. Hắn không muốn nhìn thấy Thương Kiếm Phái sẽ xảy ra chuyện gì. Tiền Tiến Hỷ thần sắc hơi động nói, Lâm tiên sinh, cậu chờ cho một lát. Nói đoạn, Tiền Tiến Hỷ quay người rời đi, có thể sẽ đi liên lạc với bên kia của Hồng Diệp Cốc. Đợi Tiền Tiến Hỷ sau khi rời đi, một bên Kim Sở Sở nói, xem ra việc này Tiền Tiến Hỷ cũng không biết rồi. Lâm Phàm hai mắt mang theo nhàn nhạt vẻ sầu lo nhẹ gật đầu. Hy vọng Thương Kiếm Phái đừng xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Rất nhanh, Tiền Tiến Hỷ đi ra, bước chân của hắn cũng gấp gáp không ít, sau đó ngồi xuống nói, chúng tôi bên này liên hệ với thám tử của Trần Trang, nhưng cũng không liên lạc được. Cũng bình thường, Lâm Phàm gật đầu. Vừa rồi hắn cùng Kim Sở Sở nhìn thấy cảnh tượng kia, rõ ràng Thiên Khôi Môn muốn huyết tẩy Trần Trang. Thám tử Hồng Diệp Cốc bị giết cũng không phải là việc gì kỳ quái. Tiền Tiến Thủy hỏi, Lâm tiên sinh biết thế nào, có thể nói cho ta biết không? Tôi cũng không rõ ràng, vừa rồi tận mắt nhìn thấy yêu nhân Thiên Khôi Môn huyết tẩy Trần Trang, mà bọn hắn chia làm hai đường, chỉ sợ Miêu gia cũng bị như vậy. Nghe Lâm Phàm nói, Tiền Tiến Hỉ liên tục gật đầu. Đây chính là việc đại sự, tôi sẽ lập tức báo cáo với bản bộ Hồng Diệp Cốc. Xin chờ một chút. Tiền Tiến Hỉ lại một lần nữa rời đi, lần này rất mau trở lại. Hắn sau đó ngồi xuống nói, đà tạ Lâm tiên sinh mang tin tức tới. Tiền tiên sinh, không biết Thương Kiếm phái có tình huống như thế nào, sư phụ tôi sống hay chết? Lâm Phàm tới đây cũng không phải cung cấp tin tức cho Hồng Diệp Cốc, mà đến để nghe ngóng tin tức. Hỏi xong, Lâm Phàm có chút khẩn trương nhìn Tiền Tiến Hỉ. Hắn hy vọng nghe được Dung Vân Hạc chưa chết, nhưng việc này ai mà nói trước được. Lâm Phàm cơ hồ nín thở nhìn Tiền Tiến Hỉ trước mắt. Tiền Tiến Hỉ nói, căn cứ tin tức chúng ta có được, Dung Vân Hạc còn sống. Lâm Phàm trùng điệp thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bị người đoạt quyền không quan trọng, vì bị đoạt quyền còn có thể đoạt lại. Nhưng nếu Dung Vân Hạc chết rồi, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không thể chịu được. Những năm gần đây, Lâm Phàm bái hai sư phụ. Huyền Đạo Tử là ân sư hắn thủ đạo, dạy hắn một thân bản lĩnh, trợ giúp hắn luyện được một thân thực lực. Còn Dung Vân Hạc, mặc dù không dạy hắn bất cứ điều gì, nhưng đối với hắn rất tốt, điều đó thật sự rõ ràng. Huyền Đạo Tử đã chết, hắn muốn báo ân, chỉ có thể hoàn thành di nguyện, đánh bại tất cả thế hệ tuổi trẻ cao thủ toàn chân giáo. Nhưng Dung Vân Hạc còn chưa chết. Đà tạ, Lâm Phàm trùng điệp nói. Tiền Tiến Hỉ mang trên mặt nụ cười nói. Tình cảnh Lâm tiên sinh bây giờ không tốt lắm. Tôi cũng biết cậu đang bị Thương Kiếm phái truy sát, về sau lại còn đắc tội với người của Hắc Môn. Đúng là không tốt lắm, Lâm Phàm gật đầu. Tiền Tiến Hỉ cười nói. Không biết Lâm tiên sinh có ý định gia nhập Hồng Diệp Cốc không? Lúc trước, cậu vừa bị Thương Kiếm phái truy sát. Vệ cốc chủ đã ra lệnh cho chúng tôi. Nếu gặp được cậu, phải nói điều này. Vệ cốc chủ nói, cậu đối với ông ấy có ân tình. Chỉ cần tiến về Hồng Diệp Cốc, mặc kệ là Thương Kiếm phái hay là Hắc Môn, không ai có thể động đến một sợi lông của cậu. Chờ thực lực của cậu tích lũy đủ rồi, tùy thời có thể rời đi để trợ giúp Dung Vân Hạc đoạt lại Thương Kiếm phái. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tiền Tiến Hỉ sẽ nói như vậy. Phải biết Thương Kiếm phái cùng Hắc Môn bất kể như thế nào đều là thế lực lớn của tỉnh Giang Nam. Nếu mình gia nhập Hồng Diệp Cốc sẽ đắc tội với hai thế lực lớn này. Thế lực Hồng Diệp Cốc đương nhiên sẽ không e ngại Thương Kiếm phái hay Hắc Môn, nhưng nếu bọn họ có ý như vậy tại tỉnh Giang Nam, khẳng định sẽ nhất định bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị Thương Kiếm phái cùng Hắc Môn liên thủ chống lại. Nếu vì báo ân, việc này sẽ không bù được. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ sự việc về ngự kiếm thuật đã bị Hồng Diệp Cốc biết? Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Nếu việc về ngự kiếm thuật đã bị biết, Hồng Diệp Cốc có lẽ vì mình có ân tình với Vệ Hưng Triều, nên không đến mức phái người bắt mình. Nhưng thái độ của Tiền Tiến Hỉ tùy ý mời hắn như vậy, nhất định là muốn đem hắn giữ ở trong tay. Có thể không phải do ngự kiếm thuật, vì sao lại nguy hiểm muốn đắc tội với Thương Kiếm phái cùng Hắc Môn, mời hắn gia nhập Hồng Diệp Cốc? Lâm Phàm trong lòng kỳ quái. Tiền Tiến Hỉ thấy được biểu lộ trên mặt Lâm Phàm đang hoang mang, liền mở miệng nói ra. Lâm huynh đệ không cần phải kỳ quái. Vệ cốc chủ rất có nhã ý. Cậu đối với ông ta đã có ân tình, ông ta chắc chắn sẽ báo đáp ân tình ấy. Mà cậu tuổi còn trẻ, đã đạt tới nhị phẩm đạo trưởng cảnh giới, tiềm lực vô hạn. Nói đến việc này, vệ cốc chủ cũng rất coi trọng tiềm lực của cậu. Tương lai nói không chừng, cậu sẽ là chân nhân cảnh cường giả. Đến lúc đó, Hồng Diệp Cốc có phiền phức, cậu tất nhiên cũng sẽ giải quyết. Lâm Phàm nghe được điều này nhịn không được nói. Nếu như vậy, tôi sẽ đắc tội với Thương Kiếm phái cùng Hắc Môn. Tiền Tiến Hỉ cười khoát tay. Lâm huynh đệ, Hồng Diệp Cốc lấy việc giết người để buôn bán. Cậu cũng đã biết, làm những việc như vậy cũng là đã đắc tội với người khác rồi. Lâm Phàm gật đầu. Tiền Tiến Hỉ lại nói tiếp. Nhưng vì cái gì, chúng tôi cho tới bây giờ đều không gặp tai họa ngập đầu. Vệ cốc chủ quan hệ giao thiệp toàn thua thiệt. Vệ cốc chủ sẽ cùng với cậu kết thiện duyên. Mặc dù không dám khuếch đại nói cậu là bằng hữu cho khắp thiên hạ biết, nhưng vệ cốc chủ cũng nhận biết cường giả. Cũng không ít trong số họ, lúc tuổi còn trẻ hoặc chưa thành cao thủ, vệ cốc chủ sẽ giúp đỡ bọn họ. Lâm Phàm gật đầu. Tôi đã hiểu, đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không sai, vệ cốc chủ rất xem trọng cậu. Tối thiểu nhất, về sau tiềm lực cũng là chân nhân cảnh, thậm chí cao hơn. Lâm Phàm lúc này đã hiểu, Vệ Hưng Chiều muốn đầu tư cho mình. Hiện tại, đúng là hắn đang gặp nạn. Nếu giúp hắn lúc này, về sau trở thành cường giả, nếu Hồng Diệp Cốc gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Tiền Tiến Hỉ nói tiếp, nếu như vậy có thể đắc tội với cậu, nhưng Vệ Cốc chủ biến mất 2 năm, bây giờ nội bộ của Hồng Diệp Cốc trên cơ bản đều đã thành người của Vạn Phó Môn Chủ. Nhưng Vạn Phó Môn Chủ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thay thế Vệ Cốc chủ. Chính bởi vì toàn bộ Hồng Diệp Cốc đều do Vệ Cốc chủ giao thiệp chống đỡ. Tiền Tiến Hỉ lúc này ở trước mặt người ngoài như Lâm Phàm mà chỉ trích việc này thật không thích hợp. Tiền Tiến Hỉ tựa như ý thức được mình lắm mồm, khẽ lắc đầu nói, tôi nói nhiều như vậy chỉ muốn nhắc nhở Lâm tiên sinh, Hồng Diệp Cốc không có ác ý gì, chỉ là nghĩ kết giao thôi. Tính cách của tôi sẽ không thích hợp với hoàn cảnh nội bộ của Hồng Diệp Cốc, nhưng ân tình này của Vệ Cốc chủ tôi xin nhận, Lâm Phàm cảm kích nói. Sau đó hắn nghĩ, vừa nhìn thoáng qua Kim Sở Sở rồi nói, tôi còn có chuyện muốn nhờ Tiền tiên sinh hỗ trợ. Tiền Tiến Hỉ đáp, Lâm tiên sinh cứ việc nói. Lâm Phàm không muốn gia nhập Hồng Diệp Cốc cũng không thể của trách nhiều, nhưng hắn muốn hỗ trợ, Tiền Tiến Hỉ rất tình nguyện. Đúng là Vệ Hưng Chiều chưa hề nhìn lầm, Lâm Phàm lúc này để cho hắn hỗ trợ, hắn sao không giúp đỡ. Nhà đầu này kinh nghiệm sống chưa nhiều, có thể cho cô ta gia nhập Hồng Diệp Cốc, mỗi ngày quan tâm cho cô ta ngày 3 bữa là được rồi, Lâm Phàm nói. Một bên Kim Sở Sở kinh ngạc, Lâm Phàm lão đại, anh muốn đuổi tôi đi sao? Không phải là đuổi cô đi, cô cùng tôi ở một chỗ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, nguy hiểm cho cô. Tôi không muốn để cô bị liên lụy. Nói thật, Kim Sở Sở thực lực thế nào, Lâm Phàm cũng đã nhìn thấy. Nếu là người bình thường, mỗi ngày chỉ bỏ ra mấy bao mì ăn liền sẽ rất vui sướng hài lòng. Vì bên mình có người mạnh như vậy đi cùng, chuyện này cũng thật là tốt. Nếu như Lâm Phàm không biết chuyện lúc trước của Kim Sở Sở, cũng sẽ mang theo cô ta. Nhưng càng tiếp xúc với Kim Sở Sở, có thể cảm giác được nha đầu này suy nghĩ đơn giản. Mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao được ăn no. Cũng bởi lúc trước đã mời cô ta ăn cơm, nên cứ đi theo hắn, thậm chí giúp hắn đối phó với Trần Chấn Hưng. Trên thực tế, Kim Sở Sở có ý nghĩ như vậy mới đi theo Lâm Phàm. Tôi sẽ không để anh phải bận bịu đâu, Kim Sở Sở nói. Lâm Phàm lão đại, anh đừng ghét bỏ tôi, về sau tôi sẽ ăn bớt đi. Lâm Phàm nhịn cười, cô ở Hồng Diệp Cốc, về sau không phải lo ăn lo mặc nữa. Không, Kim Sở Sở lắc đầu, hai mắt kiên định, anh tốt với tôi. Chỉ là mời cô ăn một bữa cơm thôi mà. Lâm Phàm im lặng, Kim Sở Sở tiếp tục lắc đầu, anh đúng là tốt với tôi muốn giúp anh. Lâm Phàm đập trán nhà đầu này một cái, trong lòng cũng dở khóc dở cười. Đương nhiên, hắn cảm thấy cảm động nhiều hơn. Cho dù Kim Sở Sở thực lực là thất phẩm đạo trưởng đỉnh tiêm, nhưng Trần Khải Tâm là nhị phẩm chân nhân, đi theo hắn sẽ nguy hiểm cực lớn. Vì mời cô ta ăn một bữa cơm mà giúp mình như vậy, việc này trong quan niệm của Lâm Phàm là không đáng. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ quái. Thôi được rồi, không để cô ở đây nữa. Lâm Phàm liếc cô một cái, Kim Sở Sở cười vui vẻ. Kim Sở Sở bị người ta đưa đến nơi này, từ nhỏ đã màn trời chiếu đất. Cho dù ở bên trong hắc môn, chỉ ăn không ngồi rồi, cũng bị người xung quanh coi thường. Để cho cô cảm giác được đối tốt với mình, chỉ có mỗi mình Lâm Phàm. Nói như vậy cũng thật đáng buồn, nhưng nha đầu này rất lạc quan. Bên trong thế giới của cô ta, chỉ cần ăn no bụng, bất kỳ vấn đề gì cũng không quan trọng. Tiền Tiến Hỉ nói, về sau nếu cần Hồng Diệp Cốc hỗ trợ, Lâm tiên sinh có thể thông tin cho chúng tôi. Vâng, tôi cũng không quấy rầy nữa. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có tin tức Thượng Kiếm Phái xảy ra chuyện gì, hy vọng có thể nói cho tôi một tiếng. Nhất định sẽ báo. Tiến Tiền Hỉ gật đầu đáp. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở từ bên trong quán cà phê đi ra. Tiểu Kim, đi nào. Lâm Phàm lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Tìm một chỗ để tiềm tu một thời gian. Tôi đã đạt tới nhị phẩm đạo trưởng đỉnh tiên, phải tĩnh tâm đột phá mới được, Lâm Phàm nói. Bây giờ biết được Dung Vân Hạc không gặp nguy hiểm, vừa lúc Trần Gia gặp đại phiền toái, chắc chắn trong thời gian tới sẽ không có tâm tư đuổi theo giết hắn. Âm dương giới, dù sao cũng phải dùng thực lực mới nói chuyện được. Được, Kim Sở Sở gật đầu, cùng Lâm Phàm rời khỏi chỗ này. Trong quán cà phê, Tiền Tiến Hỉ gọi điện thoại, báo cáo sự việc vừa rồi với Lâm Phàm. Vệ Hưng Chiều nghe điện thoại có chút ngoài ý muốn hỏi. Lâm Phàm không đồng ý sao? Vâng, thưa cốc chủ, hắn đã rời đi. Vệ Hưng Chiều thở dài. Đáng tiếc. Tiền Tiến Hỷ trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cốc chủ, cho dù hắn có tiềm lực, cũng không cần thiết phải lôi kéo như vậy. Dù sao vì hắn, có thể sẽ đắc tội với Thương Kiếm Phái cùng Hắc Môn. Người không hiểu. Vệ Hưng Chiều nhàn nhạt nói. Lâm Phàm tiềm lực vô hạn. Một tháng sau, trung tâm thành phố Bắc Dương Thị, bên trong một phòng cho thuê. Sáng sớm ngày hôm đó, Kim Sở Sở mặc áo thun màu đỏ với quần jean, cầm trong tay một đống đồ ăn vặt. Hiện tại, niềm vui thú mỗi ngày của cô ta chính là đi siêu thị mua một đống đồ ăn lớn. Nhưng ăn không thấy no, dựa theo lời của cô, nhiều đồ ăn như vậy đã là vô cùng tốt. Cô ta đẩy cửa nhỏ giọng đi vào. Phòng cho thuê không lớn lắm, có một sảnh khách cùng hai phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Kim Sở Sở đem đồ ăn vặt bỏ lên trên bàn, mở tivi ngồi xem. Cô ta nhìn thoáng qua gian phòng của Lâm Phàm. Kim Sở Sở đi theo Lâm Phàm tới Bắc Dương Thị. Trước đó còn tốt, mặc dù Lâm Phàm dốc lòng tu luyện, nhưng cũng thỉnh thoảng ra ngoài. Nhưng năm ngày gần đây, Lâm Phàm không bước ra khỏi phòng ngủ. Kim Sở Sở cũng biết, đây là thời điểm then chốt để Lâm Phàm đột phá, nên cũng không dám quấy rầy. Cô mở ra một bao khoai tây chiên, vui vẻ xem tivi rồi bắt đầu ăn. Không lâu sau, đột nhiên Lâm Phàm mở cửa phòng ngủ ra. Lâm Phàm lão đại, anh đã đột phá. Kim Sở Sở quay đầu nhìn sang. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, mi tâm xuất hiện ba đạo kiếm văn. Hắn đã là tam phẩm đạo trưởng cảnh, mà trong lúc đó còn tìm hiểu được bên trong ngự kiếm thuật rất nhiều bản lĩnh. Đương nhiên, đối với vạn kiếm quyết, Lâm Phàm không dám tùy tiện dây vào. Lần trước, cũng bởi vì bất đắc dĩ, cần dùng thủ đoạn để trấn trụ Trần Khải Tầm. Lúc trước đạt chân nhân cảnh, Lâm Phàm còn không dám tu luyện. Ngược lại, đối với kiếm pháp Thái Bình Trường An, Lâm Phàm tìm hiểu không ít. Mấy ngày nay không xảy ra việc gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Kim Sở Sở lắc đầu. Không có. Sau đó, Lâm Phàm đi rửa mặt, trọn vẹn 5 ngày 5 đêm không rời khỏi phòng ngủ, tắm một cái thấy vô cùng dễ chịu. Bắc Dương Thị thuộc tỉnh Giang Nam, tiếp giáp gần với thành phố. Lâm Phàm tắm rửa xong, ngồi ở trên ghế salon cùng Kim Sở Sở xem tivi. Nhưng trên thực tế, hắn lại không thích xem tivi. Trước đây cần tĩnh tâm tu luyện, nên Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều về vấn đề của Thương Kiếm Phái. Sự việc của Thương Kiếm Phái hơi có chút phức tạp. Căn cứ tin tức của Hồng Diệp Cốc, một tháng trước, Mục Hoài thành trưởng môn của Thương Kiếm Phái. Khi trở thành trưởng môn, đã cấu kết với Thiên Khôi Môn, phát khởi công kích đối với Miêu Kiến Nguyên cùng Trần Khải Tầm. Vì vậy, Thiên Khôi Môn đã khởi xướng huyết tẩy Miêu Gia cùng Trần Trang. Việc lớn như vậy, tại tỉnh Giang Nam không khác gì là động đất. Thậm chí ngay cả Huyền Minh Kiếm Phái, Tinh Nguyệt Kiếm Phái, Liệt Nhật Kiếm Phái, Tảng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung cũng cực kỳ chấn kinh. Toàn bộ nội bộ Thương Kiếm Phái một lần nữa không đồng thuận. Khi Trần Khải Tầm trở lại Thương Kiếm Phái, đã bị môn chủ Thiên Khôi Môn, Viên Cường Tín cùng một đám yêu nhân liên thủ. Cuối cùng Trần Khải Tầm đã bị trọng thương phải đào tẩu, còn Miêu Gia Trần Khưa đã hoàn toàn biến mất. Đến bây giờ, toàn bộ ngũ đại thế gia đã nằm trong lịch sử ở Thương Kiếm Phái, triệt để mẫn diệt. Sự việc của Thương Kiếm Phái đúng là cũng có chút vi diệu. Thiên Khôi Môn đã giúp Mục Hoài giải quyết Miêu Gia cùng Trần Gia hai đại phiền toái, muốn nhất định trưởng khống toàn lực bên trong Thương Kiếm Phái. Mục Hoài cần có Thiên Khôi Môn trợ giúp. Dù sao, hắn mới là ngũ phẩm đạo trưởng, không có người khác ủng hộ, khó mà ngồi vững vàng ở vị trí trưởng môn. Kết quả lại bị tất cả đệ tử Thương Kiếm Phái phản đối, thậm chí không ít người giận mắng Mục Hoài đã cấu kết với yêu nhân, dẫn đến tai họa toàn bộ cho Thương Kiếm Phái. Tóm lại, nội bộ Thương Kiếm Phái cũng có chút hỗn loạn, không có mấy người chịu nghe Mục Hoài. Thiên Khôi Môn lại âm thầm ở Thương Kiếm Phái để nâng đỡ và khống chế toàn bộ Thương Kiếm Phái. Về phần Mục Hoài, muốn làm trưởng giả đại quyền nên rối loạn. Bên kia Hắc Môn, Hoàng Cẩm Nhất chết, không mang đến biến động lớn. Thế giới yêu nhân chính là tàn khốc như vậy. Kẻ không chết, tất cả mọi người đều lấy lòng tôn kính hắn. Nhưng khi Hoàng Cẩm Nhất chết, người ở phía dưới sẽ chia cắt quyền lực của hắn. Ai có thể nhớ hắn là ai chứ? Cục diện như vậy cũng rất tốt. Hồng Diệp Cốc cũng giúp Lâm Phàm dò xét được tin tức. Dung Vân Hạc bị giam giữ trong địa lao của Thương Kiếm Phái. Nếu hắn tìm được cơ hội cứu Dung Vân Hạc ra, sẽ ổn định được tình hình ở Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc nếu như xuất hiện, sẽ khiến vạn chúng quy tâm, trong nháy mắt có thể cầm quyền. Lúc này, Lâm Phàm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Trước mắt, phải làm thế nào để cứu được Dung Vân Hạc từ bên trong Thương Kiếm Phái? Anh ăn không? Kim Sở Sở đưa qua một miếng khoai tây chiên, trước mặt Lâm Phàm vung vẩy. Cô ăn đi. Kim Sở Sở thấy Lâm Phàm tràn đầy tâm sự liền cất tiếng hỏi. Anh đang suy nghĩ gì đấy? Làm thế nào để cứu sư phụ ra? Đơn giản, anh tìm hai cao thủ đánh vào Thương Kiếm Phái. Nói dễ nghe nhỉ? Bên trong Thương Kiếm Phái có không ít yêu nhân của Thiên Khôi Môn. Vậy thì chờ anh tăng thực lực lên thôi. Chờ khi nào thực lực đạt đến thì đi cứu người. Kim Sở Sở ăn khoai chiên rồi nói. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng. Vì sao? Lâm Phàm nhíu mày đáp. Thiên Khôi Môn và Mục Hoài chắc chắn sẽ nghĩ được. Nếu sư phụ tôi được cứu ra, với tình hình hiện nay, đệ tử phía dưới sẽ trên dưới một lòng ủng hộ sư phụ tôi. Tên Mục Hoài cũng rất hiếu thuận đấy. Tình huống như vậy mà cũng không giết Dung Vân Hạc. Kim Sở Sở cảm khái nói. Hắn đang muốn biết khẩu quyết đại trận thủ sơn của Thương Kiếm Phái. Nếu không có khẩu quyết, hắn vĩnh viễn chỉ là trưởng giả của Thương Kiếm Phái. Nhưng cũng phải nhanh. Lâm Phàm trầm giọng nói. Nếu như không nhanh cứu sư phụ tôi ra, chỉ sợ Mục Hoài cùng Thiên Khôi Môn sẽ xuống tay với ông ấy. Kim Sở Sở nói. Anh khẳng định như vậy sao? Cũng phải 8-9 phần. Lúc này, trong địa lao của Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc ngồi xếp bằng trên mặt đất để thiền. Mặc dù không thể tu luyện pháp lực, nhưng ngồi thiền cũng là phương pháp tu tâm dưỡng tính. Mục Hoài một lần nữa đi vào trong địa lao. Sư phụ! Mục Hoài cười tự tay đem đồ ăn tiến đến. Dung Vân Hạc ánh mắt bình tĩnh nói. Tới rồi sao? Mục Hoài đáp. Sư phụ! Ông vì sao lại quật cường như vậy chứ? Bất luận thế nào cũng không chịu nói cho tôi khẩu quyết đại trận thủ sơn. Ngươi không phải là trưởng môn có tài, Thương Kiếm Phái sớm muộn sẽ bị hủy trong tay ngươi. Lại là ngôn luận, Mục Hoài thủng thẳng nói. Miêu gia cùng Trần gia đã thua ở trong tay ta. Dung Vân Hạc nói. Cái này là thế nào? Mục Hoài nhìn chằm chọc vào Dung Vân Hạc. Sư phụ, ta không có kiên nhẫn nữa đâu. Đã một tháng rồi, ta cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta cho ông thời gian 7 ngày. Nếu ông cân nhắc tốt, nói ra khẩu quyết, ta sẽ dưỡng lão ông. Nửa đời sau hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu như ông không chịu nói ra, ta sợ là người tóc xanh phải đưa người tóc bạc. Lời này cũng biểu đạt hết mức rõ ràng. Dương Vân Hạc mặt không biểu tình đáp. Người cho là ta sợ chết sao? Thời gian 7 ngày, ông nên suy nghĩ cho thật kỹ. Mục Hoài nói xong, vứt tay áo quay người rời đi. Bên trong sơn môn Thương Kiếm Phái, trong khoảng thời gian này, phàm là đệ tử Thương Kiếm Phái cũng có thể cảm giác được thế cục bây giờ đang hỗn loạn. Mục Hoài cùng Thiên Khôi Môn đều nghĩ đã làm trưởng giả ở Thương Kiếm Phái mà đệ tử lại không nguyện ý, đều không thống nhất được. Sơn môn phía sau núi là một cánh rừng rậm. Vùng rừng rậm này thỉnh thoảng sẽ có đệ tử Thương Kiếm Phái đi tản bộ. Giờ phút này, Viên Thiên Kim đi trong rừng rậm, chắp tay sau lưng tùy ý đi tới. Viên Thiên Kim có thể nói là hung hăng xả được cơn giận. Lúc trước, hắn bị bắt ở Thương Kiếm Phái, đã được an bài làm công việc dọn phân. Bây giờ còn ai dám để hắn dọn phân nữa chứ? Đời này đã phải dọn phân, cũng không thể lại tiếp tục dọn phân được. Thậm chí, Mục Hoài lúc trước bắt cóc hắn, đã phải tự mình xin lỗi bồi tội. Trước kia tính tình Viên Thiên Kim sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng Thiên Khôi Môn cũng cần thân phận của Mục Hoài để trấn trụ đệ tử Thương Kiếm Phái. Bất kể nói thế nào, Mục Hoài bây giờ cũng coi như danh chính ngôn thuận là trưởng môn của Thương Kiếm Phái. Nếu Thiên Khôi Môn đem Mục Hoài giết chết, như vậy bọn hắn sẽ không thể nào tiếp tục chấp trưởng Thương Kiếm Phái. Lúc này hắn đang tản bộ, đột nhiên trong rừng cây xuất hiện một bóng người. Viên Thiên Kim! Viên Thiên Kim nhìn sang phía phát ra tiếng, trong bụi cỏ đi ra một người. Nhìn thấy người đó, Viên Thiên Kim trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Là Lâm Phàm, sao cậu lại ở chỗ này? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Viên huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm huynh đệ, lúc trước Mục Hoài khinh thường ta quá đáng, nên phải dựa vào cậu đã giúp tôi. Viên Thiên Kim trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích, tiến lên cầm tay Lâm Phàm nói. Tôi biết huynh đệ bị Trần Khải Tầm một đám khốn kiếp truy sát. Yên tâm, hiện tại ở Thương Kiếm Phái do Thiên Khôi Môn định đoạt, chở cha tôi lên nắm giữ đại quyền, thậm chí sẽ để Mục Hoài xuống đài. Giúp huynh đệ lên làm trưởng môn cũng không sao. Nhìn vẻ cảm kích của Viên Thiên Kim, cho dù Lâm Phàm là dạng mặt dày, đều cảm giác không có ý tứ, ho khan một tiếng. Cây này, Viên huynh đệ đã cảm kích tôi, để cho tôi có chút. Không nên ngại đâu, Viên Thiên Kim khoát tay nói. Lâm huynh đệ, dệt hoa trên gấm dịch, khó đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc tôi cô đơn nhất, cậu đã giúp tôi. Tôi... Lúc này, Kim Sở Sở lén lút chạy tới sau lưng Viên Thiên Kim, trong tay cầm cục gạch. Khoan! Lâm Phàm vội vàng hô, nhưng nha đầu này tay quá nhanh, lập tức đập vào gáy của Viên Thiên Kim. Viên Thiên Kim chớp mắt, hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Nha đầu này đã nói là cô khoan rồi cơ mà. Hai người lén lút trà trộn vào Thương Kiếm phái, chính là muốn bắt Viên Thiên Kim, đem hắn làm con tin, dùng để đổi lấy Lục Dung Vân Hạc. Viên Thiên Kim đối với Viên Cường Tín rất quan trọng, Viên Cường Tín tuyệt đối sẽ trao đổi. Điều Lâm Phàm không nghĩ tới chính là thái độ của Viên Thiên Kim. Lâm Phàm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Kim Sở Sở trở lên trán mình. Lâm Phàm lão đại, không phải anh bảo tôi trốn ở phía sau, anh gây sự chú ý, sau đó tôi sẽ dùng cục gạch nện cho hắn choáng sao? Lâm Phàm nhìn Viên Thiên Kim nằm ở dưới mặt đất, hắn xung quanh một lát rồi nói, trước hết, đem tên này khiêng đi đã. Nói xong, hắn cùng Kim Sở Sở đem Viên Thiên Kim vụng trộm khiêng đi, đi tới một chỗ trong rừng cây nhỏ. Bây giờ phải làm sao? Tôi sẽ đi báo tin cho Viên Cường Tín, để hắn dùng Dung Vân Hạc đổi lấy Viên Thiên Kim nhé. Kim Sở Sở hỏi. Lâm Phàm nhìn Viên Thiên Kim nằm dưới đất, sờ lên cằm. Gọi hắn thức dậy đã. Hả? Kim Sở Sở nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Đánh thức dậy á? Ừ. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Kim Sở Sở tìm một bình nước, rội lên mặt Viên Thiên Kim. Viên Thiên Kim mở hai mắt, vèo một cái ngồi dậy. Hắn thở hổn hển nhìn xung quanh một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại ngất? Đầu đau quá. Viên Thiên Kim sờ lấy gáy, cảm giác gáy tựa như muốn nứt ra. Viên huynh đệ, Mục Hoài quá độc ác. Lâm Phàm ngồi xổm ở một bên nói. Vừa rồi tôi và anh đang trò chuyện, không nghĩ tới Mục Hoài vậy mà vụng trộm đánh lén anh. Tôi cùng Tiểu Kim liều mạng cứu anh ra đấy. Tiểu Kim? Viên Thiên Kim mang trên mặt vẻ kỳ quái, nhìn về phía Kim Sở Sở. Chính là tôi. Kim Sở Sở ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về nơi khác. Thật sự là Mục Hoài đã đập anh, không phải là tôi đâu. Lâm Phàm im lặng nhìn Kim Sở Sở. Nhà đầu này không có kinh nghiệm nói dối gì cả. Lúc này sắc mặt của hắn cũng đỏ lên. Viên Thiên Kim thoa lấy đau đầu, trầm tư một lát chậm rãi nói. Người đánh ngất xỉu tôi... Lâm Phàm nhìn thoáng qua Kim Sở Sở nghĩ thầm. Nếu Viên Thiên Kim tiếp tục hoài nghi, không chừng lại phải cho hắn ăn gạch thật. Kim Sở Sở để tay phía sau, cục gạch đã chuẩn bị xong. Viên Thiên Kim nói, người đánh ngất xỉu tôi, đương nhiên không thể nào là Lâm huynh đệ cùng Tiểu Kim được. Nếu các người đánh ngất tôi xỉu, làm sao còn gọi tôi tỉnh lại? Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ lại ăn nhiều chết no, nện tôi chơi sao? Ha ha ha. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở liếc nhau một cái, hai người cũng lúng túng đi theo Viên Thiên Kim, cười khan hai tiếng. Viên Thiên Kim chậm rãi đứng dậy kỳ quái nói. Không biết Mục Hoài đang nghĩ cái gì không biết. Hắn đang cần Thiên Khôi Môn giúp hắn ổn định người của Thương Kiếm phái. Sao đột nhiên lại đánh ghén tôi? Đúng là không nên. Viên Thiên Kim cau lông mày lại. Viên huynh đệ, không biết có thể mang tôi đi gặp sư phụ Dung Văn Hà không? Lâm Phàm nói sang chuyện khác. Cũng không thể để Viên Thiên Kim vì vấn đề này suy nghĩ sâu xa tiếp được. Nếu không sẽ phát hiện người đập hắn chính là Kim Sở Sở, chẳng phải là lúng túng sao? Viên Thiên Kim nhíu mày nói, đi gặp Dung Vân Hạc. Nói thật, chỗ đó đều là thủ vệ, người bình thường không có khả năng tùy tiện tới đâu. Viên huynh đệ cũng không phải là người bình thường mà, Lâm Phàm nói. Viên Thiên Kim gật đầu, cái này không phải ta nói quá. Viên Thiên Kim nhíu mày suy tư một lát, chỉ là Lâm huynh đệ, thân phận của cậu có chút mẫn cảm, đi gặp Dung Vân Hạc có chút không phù hợp. Viên huynh đệ, tôi chỉ cần xem sư phụ tình hình thế nào. Anh đường đường là cao thủ xếp hạng 21 trên thiên bảng. Chẳng lẽ tôi lại có thể cứu sư phụ ra được sao? Nói như vậy cũng không sai. Viên Thiên Kim nhìn Lâm Phàm ánh mắt thỉnh cầu. Hắn liền nói. Xem như Lâm huynh đệ là người ân tình. Chỉ là hai ta giao tình thì giao tình. Nếu cậu muốn cứu Dung Vân Hạc, làm ra loạn gì, sẽ xảy ra đại phiền toái. Tôi hiểu. Lâm Phàm vội vàng gật đầu. Làm phiền Viên huynh đệ. Đi theo tôi. Viên Thiên Kim đứng dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ kiếp, nện đầu của ta ra quả trứng, thật đúng là điên. Sau khi mắng xong, Kim Sở Sở đột nhiên lại hắt xì hơi. Viên Thiên Kim không suy nghĩ nhiều, chỉ có cảm giác đau gáy. Hắn mang theo Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở hướng bên trong Thương Kiếm Phái đi đến. Lâm Phàm lấy ra một cái khẩu trang màu đen đeo lên. Bên trong Thương Kiếm Phái, người biết Lâm Phàm không phải là số ít. Nếu bây giờ bị người ta nhận ra thân phận, sẽ có nhiều phiền toái không cần thiết. Ba người trên đường tiến về địa lao. Lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. Mục Hoài. Mục Hoài cùng bọn hắn ba người đối đầu đi tới. Thiếu môn chủ, Mục Hoài vẻ mặt tươi cười chào hỏi đi tới. Mặc dù lúc trước, bọn hắn có không ít mâu thuẫn, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Mục Hoài bất kể nói thế nào, ít nhiều đều phải dựa vào Thiên Khôi Môn. Mặc kệ trong lòng nghĩ như vậy, tối thiểu nhất bên ngoài vẫn phải nể mấy phần mặt mũi. Nhìn Mục Hoài đi tới, Viên Thiên Kim trong lòng cũng nhíu lại. Làm sao? Mục Hoài vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía hai người sau lưng Viên Thiên Kim. Hai người này là... Kim Sở Sở thì hắn không biết, cho nên cho rằng đó là một tiểu cô nương xinh đẹp, đi bên cạnh Viên Thiên Kim cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Ngược lại, nam nhân đeo khẩu trang lại cho Mục Hoài một loại cảm giác quen thuộc. Hắn vừa mới chuẩn bị nghĩ sâu xa, Viên Thiên Kim lại vội vàng mở miệng. Mục trưởng môn có việc gì? Mục Hoài vẻ mặt tươi cười nói. Tôi tiện đường đi ngang qua, thiếu môn chủ thân thể không có gì đáng ngại chứ? Lời này của Mục Hoài là hỏi thăm, Viên Thiên Kim lúc trước bị mình bắt, đã hung hăng đánh cho hắn một trận, về sau vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Viên Thiên Kim. Cho nên Viên Thiên Kim có khiêm tốn, khẳng định trong lòng cũng có u cục. Nhưng Viên Thiên Kim nghe những lời này thì ý tứ lại là khác. Hắn nghĩ tới chuyện lúc trước, Lâm Phàm nói cho hắn biết, việc Mục Hoài dùng cục gạch đập vào đầu mình. Lúc này Mục Hoài trên mặt lại còn mang theo chức nghiệp giả cười. Khuôn mặt tiếu dung kia thấy như đang giễu cợt mình. Lúc này Mục Hoài nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, càng xem càng có cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là ai. Lâm Phàm lông mày cũng nhíu lại, nếu như bây giờ bị phát hiện sẽ phiền toái. Đột nhiên, Viên Thiên Kim một cước đạp ra, phịch một tiếng, Mục Hoài không hiểu thấu sao Viên Thiên Kim lại đạp mình một cước, nên bị đạp bay ra ngoài. Thực lực Viên Thiên Kim là thất phẩm đạo trưởng đỉnh phong, thậm chí thiên bảng có thể thếp xứ 21. Khốn kiếp! Mục Hoài nằm trên mặt đất, ngực đau đớn, cắn răng chậm rãi đứng lên, nhìn Viên Thiên Kim đối diện, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Tên này nổi điên cái gì vậy? Đột nhiên lại tập kích mình. Mặc dù trước kia mình có đắc tội với hắn, nhưng bất kể thế nào để đã nói lời xin lỗi rồi cơ mà. Cho dù muốn xuất khí, cũng không đột nhiên lại ra tay sớm như vậy chứ. Thiếu môn chủ, cậu... Mộc Hoài mặt tối sầm chậm rãi đứng dậy, nhìn vẻ mặt địch ý của Viên Thiên Kim, cũng không có biện pháp gì. Viên Thiên Kim lạnh giọng nói, Mộc Hoài, việc này hai ta đã xong. Thiếu môn chủ, có phải có hiểu lầm? Mục Hoài cố nén phẫn nộ. Viên Thiên Kim chỉ vào gáy. Cái này có phải là ngươi đập không? Đúng, tôi có đập qua đầu cậu. Nhưng... Mục Hoài vừa định giải thích, sự việc đã qua một tháng trước. Viên Thiên Kim liền nói. Quả nhiên, lão tử bây giờ còn có việc xử lý. Lúc khác sẽ tới tìm ngươi giải quyết sau. Chúng ta đi. Viên Thiên Kim mang theo Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở rời đi. Nhìn bộ dáng của Viên Thiên Kim, Mục Hoài có chút mộng. Cái gì đang xảy ra chứ? Lâm Phàm trong lòng mừng thầm. May mà đột nhiên Viên Thiên Kim nổi điên. Nói không chừng, Mục Hoài đã nhận ra thân phận mình. Viên Thiên Kim đi ở trước xoa đầu hơi xúc động nói. Lâm huynh đệ, tôi thực sự là trách lầm cậu. Vừa rồi cậu nói, hắn ta đã tập kích tôi. Tôi còn tưởng không quá tin. Nhưng bây giờ lão tử làm sao mà tin tưởng hắn được? Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở liếc nhau một cái, lúng túng nở nụ cười. Viên Thiên Kim nhanh chóng đưa hai người đi tới lối vào của địa lao. Đi vào trước, Viên Thiên Kim nói, Lâm huynh đệ, cậu muốn nhìn sư phụ một chút, cái này không có gì đáng trách, tôi cũng có thể giúp cậu. Nhưng thực lực của cậu chúng ta cũng đã biết, cho nên không được nghĩ tới việc cứu Dung Vân Hạc ra. Viên Thiên Kim dừng một chút rồi nói, đến lúc đó tôi ra tay với cậu sẽ không hay lắm. Lâm Phàm cười gật đầu, tôi rõ rồi, Viên huynh đệ yên tâm. Đi thôi. Viên Thiên Kim mang theo hai người đi vào trong địa lao. Một đường đi tới đều là yêu nhân của Thiên Khôi Môn đang bảo vệ. Những yêu nhân này đại đa số là nhất phẩm, nhị phẩm đạo trưởng cảnh tu vi. Nhìn thấy Viên Thiên Kim dẫn người tiến đến, không ai kiểm tra, trực tiếp cho đi qua. Rất nhanh, Viên Thiên Kim liền mang theo Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi tới trước một nhà giam. Dung Vân Hạc ngồi xếp bằng ở bên trong, nhắm hai mắt đang tu tâm. Phía sau, Dung Vân Hạ có móc sắt đâm vào xương bả vai. Mặc dù nhìn Dung Vân Hạ không phải chịu cực hình, nhưng cũng có chút suy yếu tang thương. Sư phụ! Lâm Phàm nhìn thấy Dung Vân Hạ sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút lo lắng mở miệng gọi. Dung Vân Hạ toàn thân hơi chấn động một chút, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, mở ra hai mắt, nhìn về phía bên ngoài nhà giam. Lâm Phàm! Dung Vân Hạ sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm một bên Viên Thiên Kim nói. Chẳng lẽ còn cũng bị bọn họ bắt lại? Không phải. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Viên Thiên Kim. Viên huynh đệ, có thể mở nhà giam để cho tôi cùng sư phụ đơn độc trò chuyện một lát không? Viên Thiên Kim nhíu mày nói. Lâm huynh đệ, cậu tốt nhất đừng có tiểu tâm tư. Nói xong, hắn vẫn mở cửa phòng giam ra. Lâm Phàm gật đầu đi vào bên trong. Viên Thiên Kim nói. Thôi được rồi, tôi rời nơi này đi dạo chơi. Cậu có thời gian 10 phút. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Sư phụ, người thấy thế nào rồi? Lâm Phàm khẩn trương hỏi. Dương Vân Hạ cười khổ một cái. Cứ như vậy, làm tù nhân thôi. Ngoại trừ không có tự do bên ngoài, cái khác vẫn còn tốt. Dù sao cũng là tù nhân, không thể nhận cầu quá nhiều. Lâm Phàm nói, còn muốn cứu người ra ngoài. Dương Vân Hạ nhíu mày lắc đầu. Không được, mặc dù không biết con làm những gì, nhưng bây giờ tình hình bên trong Thương Kiếm Phái rất phức tạp. Con cứu không được, không nên tìm phiền toái cho mình. Mặt khác, con phải nhớ kỹ. Dương Vân Hạc cắn ngón tay mình, ở trong tay Lâm Phàm viết mấy câu. Đây là... Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Khẩu quyết đại trận thủ sơn Thương Kiếm Pháp. Dương Vân Hạc gắt gao bắt lấy tay của Lâm Phàm. Nhớ kỹ, sau đó lau đi. Lâm Phàm cấp tốc, nhớ kỹ đoạn khẩu quyết này. Sau đó Dung Vân Hạc lau sạch khẩu quyết trên tay hắn. Nhớ kỹ đấy. Lâm Phàm hai mắt nhìn chằm chọc vào Dung Vân Hạc. Sư phụ, người đây là ý gì? Khẩu quyết đại trận thủ sơn đều do các đời trưởng môn trước khi lâm chung truyền cho đời trưởng môn tiếp theo. Nhưng bây giờ Dung Vân Hạc lại trực tiếp cho hắn. Còn không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là đề phòng vạn nhất. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra tiếu dung. Lâm Phàm hai mắt đọng lại. Sư phụ, người hãy cho con biết. Lâm Phàm nói, người có phải đang gặp nguy hiểm gì không? Thậm chí là nguy cơ đến tính mạng của người. Nếu không, người không đem thứ này cho con. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra đắng chát. Con không nên suy nghĩ nhiều. Nói cho con tình hình thực tế, con không ngốc. Lâm Phàm nhìn chằm chọc vào Dung Vân Hạc nói, còn thời gian 5 ngày. 5 ngày nữa, nếu như ta không giao ra khẩu quyết đại trận thủ sơn, Mục Hoài sẽ ra tay với ta. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ cảm khái vô hạn. Mục Hoài là ông ta tận mắt nhìn lớn lên, dạy hắn một thân bản lĩnh, bây giờ lại sắp bị Mục Hoài giết chết. Trong lòng của ông ta ngọt bùi cay đắng, các loại tư vị đều hỗn tạp cùng một chỗ. Lâm Phàm chửi bới nói, tên khốn kiếp. Đi, con đưa người ra ngoài. Lâm Phàm cắn chặt răng. Dung Vân Hạc ngây ra một lúc, hai mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó nở nụ cười khổ. Đổ nhi, con rời đi thôi. Con là truyền nhân Thục Sơn, đoạt lại Thương Kiếm Phái chỉ là suận xuyến hơi muộn. Không thể bởi vì chuyện nhỏ mất lớn. Nếu bây giờ con muốn cứu ta, sẽ chỉ đem con cùng xuống nước. Sư phụ! Lâm Phàm nói, đi! Nói đoạn, hắn chuẩn bị đem Dung Vân Hạc cứng rắn lôi đi. Hắn cùng Kim Sở Sở vụng trộm một lần nữa tiến vào Thương Kiếm Phái, chính là vì muốn cứu Dung Vân Hạc. Cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, lại có thể nào không cứu? Dung Vân Hạc lắc đầu nói, nếu như con muốn thật sự cứu ta, không thể dùng phương thức như vậy. Người có biện pháp gì? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Dung Vân Hạc trầm tư một lát rồi nói, đi tìm Tô Thiên Tuyệt đi. Hả? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Có thể cứu ta, chỉ có Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt sẽ nguyện ý cứu người sao? Dung Vân Hạc tin tưởng nói, ta tin tưởng, chỉ cần là con đi, ông ta sẽ nguyện ý, chỉ là sẽ đưa ra một vài điều kiện, nhưng cho dù là cái gì, cũng liều mạng chém giết mang ta ra ngoài. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Tranh thủ thời gian rời đi thôi, Viên Thiên Kim kia nhìn đầu chứa đầy nước nên lửa phỉnh được. Nếu bị Viên Cường Tín phát hiện ra, sẽ không dễ dàng như vậy rời đi đâu. Dung Vân Hạc vội vàng nói, còn đi đây sư phụ. Lâm Phàm cắn chặt răng, nhìn về phía Kim Sở Sở, chúng ta đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, Dung Vân Hạc bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Dung Vân Hạc cực kỳ thông minh, Rất nhiều thứ ông ta đều có thể đoán được. Tỉ như lần này Lâm Phàm đi tìm Tô Thiên Tuyệt cầu viện, chắc chắn Tô Thiên Tuyệt sẽ ra điều kiện. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở được Viên Thiên Kim dẫn đầu, rất nhanh rời khỏi Thương Kiếm Phái. Hai người dùng hết tốc lực trực tiếp hướng Huyền Minh Kiếm Phái Giang Bắc tỉnh mà đi. Màn đêm cũng đã sắp buông xuống. Trong trang viên phía sau Huyền Minh Kiếm Phái, Tô Thiên Tuyệt đang uống trà. Ông ta vừa xử lý xong việc cả ngày, nhàn nhã ngồi trong trang viên phòng khách nghỉ ngơi, suy tư việc phát triển đại cục. Sự việc Thương Kiếm Phái ai cũng biết đã khiến cho lục đại kiếm phái đều là rút dây động rừng. Hiện tại, Thương Kiếm Phái thế cục còn chưa sáng tỏ. Ai cũng biết có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình. Đặc biệt bây giờ, chiếm cứ đại quyền Thương Kiếm Phái lại là Thiên Khôi Môn. Thiên Khôi Môn cho đến nay đều là đại dịch của Huyền Minh Kiếm Phái. Lúc này, bỗng nhiên có một đệ tử bước nhanh từ ngoài cửa chạy vào, thở hồng hộc đi tới trước mặt ông ta nói: "Trưởng môn, có người tới bái phỏng." "Bái phỏng?" Tô Thiên Tuyệt nhíu mày hỏi. "Ai?" "Lâm Phàm." "Tới cửa?" Tô Thiên Tuyệt biến sắc, sau đó mở miệng nói: "Dẫn hắn tới." Không lâu sau đó, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi vào trong đại sảnh. Tiến vào đại sảnh tòa trang viên này, Lâm Phàm trong lòng cũng rất nhiều cảm khái. Lần trước ở chỗ này, Lý Trường An đã cứu mình cùng Dung Vân Hạc ra. Không nghĩ tới, bây giờ hắn lại tới cửa bái phỏng Tô Thiên Tuyệt. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt ngồi ở phía trên, đứng lên vẻ mặt tươi cười nói: "Lâm Phàm, ngồi đi." "Tổ trưởng môn, lần này tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ." Lâm Phàm ôm quyền nhìn Tô Thiên Tuyệt. Ông ta mang theo nụ cười nhạt, "Ngồi, ngồi xuống nói." Thái độ của Tô Thiên Tuyệt so với trước kia có thể nói là thay đổi 180 độ. Nếu đổi thành trước kia, Tô Thiên Tuyệt làm sao lại nói chuyện khách khí với Lâm Phàm như vậy? Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở sau khi ngồi xuống, Tô Thiên Tuyệt liền cất tiếng hỏi: "Sự việc về cậu, tôi cũng đã biết, gần đây đã gặp không ít phiền phức. Nếu như không chê, có thể lưu lại bên trong Huyền Minh Kiếm Phái. Huyền Minh Kiếm Phái sẽ lo cho cậu chu toàn." "Nói đùa đâu, tiềm lực Lâm Phàm bây giờ, đừng nói là Huyền Minh Kiếm Phái, nếu như đi bốn nhà kiếm phái kia cũng sẽ không tiếc mà bảo hộ cho hắn. Lâm Phàm gia nhập môn phái bọn hắn hay không không quan trọng, cũng giống như Hồng Diệp Cốc, kết một cái thiện duyên cũng là tốt. Mới ở tuổi này đã là nhị phẩm đạo trưởng, chỉ cần Lâm Phàm không chết yểu hay bị người khác giết chết, sẽ trở thành chân nhân cảnh là chắc chắn." "Tô trưởng môn," Lâm Phàm ôm quyền nói, "lần này tôi tới là có một yêu cầu quá đáng, xin ngài đi giải cứu Thương Kiếm Phái." Tô Thiên Tuyệt nụ cười cứng đờ, ông ta nhìn Lâm Phàm, qua hồi lâu mới chậm rãi nói: "Thường kiếm phái bây giờ không phải là rất tốt, sao cần ta giải vây?" "Tô trưởng môn là người thông minh, biết tôi nói có ý tứ gì, xin Tô trưởng môn xuất thủ tương trợ." Tô Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt cương trọng. Lâm Phàm thấy vậy, căn cơ Thiên Khôi Môn tại Giang Bắc tỉnh, nếu để cho chúng phát triển an toàn, chắc hẳn Tô trưởng môn cũng không nguyện ý nhìn thấy vậy chứ. "Đây là hai chuyện khác nhau," Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói. Đương nhiên, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại không nghĩ như vậy. Ông ta cũng đã nghĩ ra tay với Thiên Khôi Môn. Nếu Thiên Khôi Môn làm trưởng giả ở Thương Kiếm Phái, Huyền Minh Kiếm Phái sẽ có áp lực rất lớn. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy là một chuyện, ông ta sẽ không nói thẳng ra. Ông ta muốn thứ trên người Lâm Phàm, nên tranh thủ càng nhiều lợi ích. Dù sao sớm hay muộn, đều là muốn ra tay với Thiên Khôi Môn. Sao không tranh thủ lấy thêm một vài thứ trên người Lâm Phàm chứ? Lâm Phàm nói, là một loại sự việc, Tổ trưởng môn là người có tầm nhìn, không có khả năng sẽ không nhìn thấy những điều này. Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười đáp, Lâm Phàm, muốn ta cứu Dung Vân Hạc cũng đơn giản thôi, nhưng ta có một điều kiện. Mời Tô trưởng môn cứ nói, Lâm Phàm nhìn ông ta đáp. Tô Thiên Tuyệt nói, điều kiện này rất đơn giản, hãy rời khỏi Thương Kiếm Phái, gia nhập Huyền Minh Kiếm Phái. Cái gì? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tô Thiên Tuyệt, không nghĩ tới ông ta lại đưa ra điều kiện như vậy.